Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1266, chương 1287, thực lực kinh người. Sáng sớm Mễ Tử Hiên cùng Điền Tin Lành đã bị trong doanh địa to lớn huyên náo âm thanh đánh thức. Mở mắt ra vừa nhìn liền thấy được từng nơi chú quân dị năng giả cũng đã chờ xuất phát. Phân biệt đi đầm lầy địa chỗ sâu trong, hiển nhiên là đi tìm đầu kia cấp 6 địa long. Nếu như địa long trí tuệ tải cao một chút, nó biết có nhiều người như vậy vì trong cơ thể nó tinh hạch mà đến, có thể hay không lập tức bỏ trốn mất dạng kia. Mễ Tử Hiên nghĩ vậy đứng lên, Tống Kiều Kiều ngáp từ chính mình trong lều vải đi ra. Bên cạnh lập tức có người cầm tới một người chậu nhựa, bên trong tràn đầy thanh thủy, bắt đầu phục thị Tống Kiều Kiều rửa mặt. Tận thế tuy rất tàn khốc, nhưng không thể phủ nhận là thực lực cường đại dị năng giả trôi qua vẫn rất thoải mái. Có đại lượng tôi tớ hầu hạ bọn họ hàng ngày bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Có đại lượng người vì người khác đi tìm kiếm đồ ăn, nữ nhân, cùng với hết thảy bọn họ nghĩ muốn cái gì. Mễ Tử Hiên cùng Điền Tin Lành không có này đãi ngộ, chỉ có thể chính mình lấy ra lướt nước lung tung tẩy một chút. Lúc này Tống Kiều Kiều đã sớm rửa mặt hoàn tất, chắp tay sau lưng vẻ mặt tươi cười đi tới, đầu tiên là vỗ vỗ Mễ Tử Hiên bờ vai, sau đó cười nói: ta cảm giác ngươi người này không sai, cho nên ta quyết định thu ngươi cho ta thủ hạ, ngươi tiểu tình nhân cũng dính ngươi quang. Hảo cứ như vậy vui sướng quyết định, hôm nay mang bọn ngươi xuất đi gặp các mặt của xã hội. Nhưng hạ những lời này Tống Kiều Kiều quay đầu liền đi, căn bản cũng không cho Mễ Tử Hiên nói chuyện cơ hội. Bá đạo có rối tinh rối mù, Mễ Tử Hiên cùng Điền Tin Lành liếc nhau. Hai người ai cũng không nói chuyện, nhưng đều minh bạch đối phương ý tứ. Nếu như chính mình hai cá nhân thực lực nhỏ yếu, khả năng không lớn nhiều như vậy dị năng giả trong tay cướp đi địa long tinh hạch. Vậy dứt khoát trước đi theo Tống Kiều Kiều a, ít nhất nàng cũng là cấp 5 dị năng giả. Cái khác dị năng giả vẫn là đối với nàng rất kiêng kỵ. Cho dù đánh chính mình hai người chủ ý, cũng phải chú ý đến hạ Tống Kiều Kiều ý kiến. Bởi như vậy hội giảm tình rất nhiều phiền toái. Trước như vậy, quay đầu lại nhìn xem có không có cơ hội cướp đi hoặc là trộm đi địa long tinh hạch. Không bao lâu Mễ Tử Hiên, Điền Tin Lành liền theo Tống Kiều Kiều xuất phát. Nàng như trước ngồi ở nàng này tòa phong cách sủi cào, bị bốn cái cường tráng nam nhân mang đầu. Như vậy một màn nếu như là tại tận thế trước lời nhất định sẽ làm cho người ta cảm giác rất là quái dị, nhưng ở tận thế bên trong ai sẽ nhớ, ai lại có ý tư đi muốn những thứ này. Thời điểm này hay là đi suy nghĩ một chút sống thế nào hạ xuống tương đối lợi ích thực tế một ít. Đầm lầy trong đất đường rất là khó đi, một cái không cẩn thận sử dụng rơi vào đi. Nhưng những cái này đối với Tống Kiều Kiều mà nói căn bản cũng không phải vấn đề. Một mực đi theo nàng cô bé kia đi ở phía trước dẫn đường. Nàng dị năng hẳn là điều tra loại hình, có thể trước thời gian phát hiện có thể khiến người rơi vào đi vũng bùn. Này có thể để cho Tống Kiều Kiều một đoàn người tỉnh không ít khí lực. Cái khác dị năng giả đoàn đội không biết có hay không như vậy dị năng giả. Nếu như không có, bọn họ phiền toái không nhỏ. Cho dù bọn họ là dị năng giả cũng phí công. Một khi rơi vào đi không ai cứu lời, chỉ có chờ chết phần. Muốn biết rõ một khi rơi vào đi càng dãy giụa rơi vào đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ càng nhanh. Mễ Tử Hiên đi theo Tống Kiều Kiều cỗ kiệu đi lên phía trước. Chọn một buổi sáng đều không thu hoạch được gì, liền địa long ảnh tử cũng không thấy. Điều này làm cho Tống Kiều Kiều sinh khí trở nên tương đối táo bạo. Bị nàng của trách thủ hạ đã không dưới 20 người. Đại tiểu thư này sinh khí rất xấu. Giữa trưa thời điểm Tống Kiều Kiều tùy ý tuyển cái địa phương làm ngắn ngủi nghỉ ngơi, để cho mọi người nghỉ ngơi ăn một chút gì uống nước. nàng không hề có hình tượng ngồi ở trên đồng cỏ chửi bới nói. Đáng chết Long đến cùng ở chỗ nào? Này đều vài ngày, như thế nào liền cái ảnh tử cũng không thấy. Mễ Tử Hiên thế mới biết Tống Kiều Kiều những người này tới có một đoạn thời gian. Trách không được hắn cùng Điền Tin Lành một đường đi vào là thông suốt. Một cái biến dị thú cũng không thấy. Nguyên lai cũng bị Tống Kiều Kiều những thực lực này cường đại dị năng giả giết đến không sai biệt. Lắm, ngay tại táo bạo Tống Kiều Kiều cao giọng chửi bới thời điểm cách đó không xa truyền đến biến dị thú tiếng gào thét. Còn có người tiếng kêu thảm thiết, tiếng chửi bậy, trong chớp mắt liền đánh vỡ đầm lầy địa tĩnh di. Tống Kiều Kiều trên mặt táo bạo vẻ trong chớp mắt biến mất. Nhanh chóng nhảy lên kiệu hô lớn, đều đặc biệt sao chờ ăn. Nhanh chóng đi qua, đừng làm cho những cái kia khốn kiếp cướp đi địa long tinh hạch. Người xung quanh lập tức phần. Phật rồi đứng lên hướng biến dị thú tiếng gào thét âm truyền đến phương hướng chạy tới. Mễ Tử Hiên cùng Điền Tin Lành còn là cùng tại Tống Kiều Kiều sau lưng. Chuẩn bị tùy thời mà động, một đoàn người chạy không sai biệt lắm hơn 20 phút đồng hồ như vậy cuối cùng là đến địa phương. Hiện trường là một mảnh hỗn độn, hơn 10 danh dị năng giả mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi tứ tán chạy trốn. Ngày hôm qua cùng Tống Kiều Kiều phát sinh xung đột Khúc Tĩnh Đông khàn cả giọng hô. Đều đặc biệt sao trở lại cho ta. Chạy cái gì chạy. Tại chạy lão tử làm cho chết các ngươi. Nhưng mặc kệ Khúc Tĩnh Đông như thế nào hô cũng vô dụng. Dưới tay hắn những người này đều là một đám đám ô hợp. Đến không phải nói thực lực bọn hắn không được. Mà là bọn hắn tận thế trước bất quá chính là người bình thường. Không phải là đi qua chuyên nghiệp quân sự huấn luyện quân nhân. Làm không được kỷ luật nghiêm minh. Gặp được thực lực so với chính mình yếu đối thủ đến có thể làm được một loạt mà lên. Trong khoảnh khắc cầm đối phương giết chết. Thế nhưng là gặp được đầu kia chiều dài ít nhất có hơn 10 mét. Đường kính ít nhất phải hơn có 20 mét trả lại miệng đầy răng nanh. Tại đầm lầy trong đất tốc độ nhanh có dọa người địa long cũng chỉ có tứ tán chạy trốn tình trạng. Này địa long thật sự là quá kinh khủng. Thân thể khổng lồ tại đầm lầy trong đất liên tục xuyên qua. Mang theo mảnh lớn nước bùn. Tất cả hiện trường hiện tại đang rơi xuống mưa bùn. Tất cả mọi người là đầy người cáu bẩn. Cho dù là vừa tới này Tống Kiều Kiều một đoàn người cũng bị khiến cho đầy người đều là tanh hôi. Nước bùn, địa long tốc độ trả lại 10 phần nhanh, đại địa tại nó nhanh chóng xuyên qua hạ liên tục run rẩy. Thật giống như đang phát sinh 10 cấp địa chấn đồng dạng. Đột nhiên này đầu quái vật khổng lồ lại đột nhiên từ dưới đất lao tới. Mở ra kia tràn đầy sắc bén răng nanh đại chùy, người có thể thấy được răng nanh thượng màu xanh nhạt buồn nôn chất lỏng. Một giây sau này há to mồm liền mãnh liệt rơi xuống. Liền người mang bùn toàn bộ nuốt vào. Lần nữa tiến nhập đến lòng đất. Như vậy quái vật thực lực kinh khủng dọa người. Khúc Tĩnh Đông những người này căn bản không có biện pháp tổ chức hữu hiệu tiến công. Tại một cái bọn họ cũng bị dọa phá lá gan. Hiện tại trong đầu duy nhất nghĩ chính là chạy. Quái vật kia căn bản cũng không phải người có thể chống lại. Khúc Tĩnh Đông cùng Tống Kiều Kiều lúc này cũng đều trợn mắt. Chẳng ai ngờ rằng thứ này biến thái đến loại tình trạng này. Lúc trước trả lại cho là mình mang theo một tiền lớn người đến. Trả giá nhất định hy sinh. Vẫn có thể tiêu diệt này địa long. Có thể hiện tại xem ra. Hoàn toàn liền không phải có chuyện như vậy. Thứ này liên tục trên mặt đất thấp nhanh chóng du động. Chẳng lẽ còn muốn bỏ vào trong ao đầm cùng nó vung tay đánh nhau hay sao? Cho dù có thể hạ xuống, nhưng thứ này chính là sinh hoạt tại đầm lầy trong đất. Địa hình vì gia tăng thật lớn thực lực của hắn, người thế nhưng là sinh hoạt trên mặt đất. Hạ xuống cho dù có thể hô hấp, có thể bởi vì địa hình nguyên nhân thực lực hội giảm tỉnh đi nhiều. Hạ xuống chính là cho quái vật kia đưa món, ăn. lại lớn như vậy. Một hồi này thực lực kinh khủng đến kinh người, địa long đã tiêu diệt Khúc Tĩnh Đông không sai biệt lắm một nửa thủ hạ. Mà lúc này chẳng những Tống Kiều Kiều dám đến, cái khác dị năng giả đoàn đội cũng đều chạy tới. Tống Kiều Kiều cũng tốt, những người khác cũng thế, lúc này đều là trợn mắt. Căn bản không có hạ lệnh để mình người phát động công kích, cũng không có biện pháp công kích. Thứ này trên mặt đất xuất đến lúc ngắn, vẫn không thể lập tức xác định nó từ nơi ấy xuất ra. Như thế nào công kích? Khúc Tĩnh Đông thấy được những người khác đến, cắn răng nói, rút lui, mẹ, đều cho lão tử rút lui. Kỳ thật không cần hắn nói, dưới tay hắn người đã chạy trốn không sai biệt lắm. Ai hội ngu ngốc đến lưu ở chỗ này chịu chết? Nếu như không có Tống Kiều Kiều cùng với khác ba con dị năng giả đoàn đội, Khúc Tĩnh Đông đến là có tâm tư cùng quái vật kia một quyết sinh tử. Nhưng hết lần này tới lần khác, cái khác dị năng giả đoàn đội đều tại. Nếu hắn thực cùng quái vật kia đả sanh đả tử, cuối cùng cho dù hắn có thể giết này đầu địa long, hắn cũng là chỉ còn đường chết. Cái khác dị năng giả đoàn đội kia sẽ buông tha cho kiếm tiện nghi cơ hội tốt, nhất định sẽ xuất thủ. Cho nên Khúc Tĩnh Đông không thể không truyền đạt lui lại mệnh lệnh, bảo tồn thực lực, sau đó chờ bọn người kia cùng địa long đả sanh đả tử, hắn hảo kiếm tiện nghi. Nhưng Tống Kiều Kiều những người này thấy được địa long kinh khủng thực lực, ai hội ngu ngốc đến xông lên làm bia đỡ đạn? Thấy được Khúc Tĩnh Đông đâu người đều rút lui, cũng đều nhao nhao truyền đạt lui lại mệnh lệnh. Tất cả mọi người nhanh như chớp hồi doanh địa. Tống Kiều Kiều táo bạo hô, mẹ, cái đồ chơi này như thế nào như vậy biến thái? Cẩu Nhật, thế nào? Mễ Tử Hiên cũng có chút trợn mắt. Hắn cũng không nghĩ tới này địa long biến thái đến loại tình trạng này. Bây giờ suy nghĩ một chút còn không bằng đi Ngô lão đại trong tay cướp người vậy. Tiêu diệt này địa long nguy hiểm hiển nhiên so với từ Ngô lão đại trong tay cướp người lớn. Mễ Tử Hiên nội tâm thầm hô, tính sai a. Kỳ thật lúc này không riêng Mễ Tử Hiên cùng Tống Kiều Kiều có chút trợn mắt, Khúc Tĩnh Đông những người này lại càng là trợn mắt. Bọn họ đạt được tin tức phải so với Mễ Tử Hiên kỹ càng, đều không sai biệt lắm. Căn bản cũng không biết này địa long tại đầm lầy trong đất thực lực kinh khủng đến loại trình độ này, cùng thất cấp biến dị thú thực lực đều không sai biệt lắm. Kỳ thật địa long thực lực còn là cùng thất cấp biến dị thú so sánh vẫn có rất lớn chênh lệch. Bất quá nơi này là nó sân nhà, có địa hình ưu thế tăng thêm, mới đưa đến thực lực bỗng nhiên đề thăng. Điền Tin Lành cau mày đối với Mễ Tử Hiên nhỏ giọng nói, làm sao bây giờ? Mễ Tử Hiên nghĩ hạ nói, xem ra chúng ta chỉ có trở về cướp người một con đường có thể đi. Muốn giết chết địa long Mễ Tử Hiên bây giờ là nghĩ cũng không dám nghĩ. Cho dù Tống Kiều Kiều những cái này biến thái dị năng giả không ở, Mễ Tử Hiên cũng không có nắm chắc tiêu diệt địa long, cho nên cũng chỉ có trở về cầm người đoạt ra tới một con đường có thể đi. Điền Tin Lành nghe xong lời này thì là mặt mũi tràn đầy khuôn mặt u sầu. Trở về cướp người nói dễ vậy sao? Đó là Ngô lão đại địa bàn, bản thân hắn chính là thực lực kinh khủng cấp 5 dị năng giả. Chính mình là cấp 3, Mễ Tử Hiên là cấp 2. Đẳng cấp thượng sai cách quá lớn một chút. Đang nói phiên chợ là Ngô lão đại địa bàn, chính mình cùng Mễ Tử Hiên chẳng những không biết người bị giam tại vậy, liền địa hình đều chưa quen thuộc. Đang nói Ngô lão đại cũng không có thiếu thủ hạ, từ trong tay hắn cướp người cùng nhổ răng cọp cũng không có gì khác nhau. Nhưng hiện tại tựa hồ cũng chỉ có con đường này có thể đi. Ngay tại Mễ Tử Hiên cùng Điền Tin Lành thương lượng rời đi nơi này thời điểm, Khúc Tĩnh Đông mang theo cái khác ba cái cấp 5 dị năng giả đến. Bọn họ muốn gặp Tống Kiều Kiều. Mễ Tử Hiên quét mắt một vòng những người này liền biết bọn họ tới đây mục đích là cái gì. Đẩy ra sương mù dày đặc,